Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh tỏa sáng chứng dáng cho tình yêu hai người. Cứ như thể đến giờ hạnh phúc hay sao ý. 3. Bạch Dương khoanh tay nhìn Market đang nở nụ cười vui hết cỡ với ánh mắt giận tóe lửa. Cô hít thở sâu rồi hằn giọng, mặt đanh lại. Cậu lấy áo bố cậu cho tớ mặc đó hả? Rộng thùng thình như này. Của tớ đấy. Market nhìn chằm chằm từ đầu đến chân rồi dừng trên khuôn mặt đang hờn dần của Bạch Dương. Tại số này bị quá cỡ. Mà nó cũng giống đồ con gái. Cậu mặc giống cái váy luôn cơ mà. Chiếc quần short của em gái Market và chiếc áo thể thao xanh nước biển có mũ dài tay của anh thật sự làm cô trông vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh Market. Phòng Market cực ấm nên không sợ lạnh nhé. Bạch Dương nhăn mặt nhìn vào gương rồi chạm vào chiếc áo dài ấm áp. Hai, tớ đi thay đồ đây. Làm gì còn đồ, em gái tớ đi chơi rồi. Nó hôm nay ngủ ở nhà bạn. Bộ cậu định cho tớ mặc cái quần này. Thời thì trời đông, mặc quần này thì chết rét à, Market gãi đầu. Cậu mặc quần tất rồi mà. Ai bảo cậu, không lạnh đâu. Bạch Dương im lặng nhìn mình trong gương rồi lại quay lại nhìn Market. Bỗng điện thoại Bạch Dương rung lên. Có tin nhắn từ anh Bạch Vũ ẩm ơ. Đêm nay đừng về chung cư nhé. Anh mượn hi hi. Cười. À, nếu tính muốn đánh đấm anh thì để sau đi. Nói chung là đừng về nhé. Chưa lúc nào mặt Bạch Dương khó coi như thế này. Cô hét lên. Cái tên này. Làm gì căn nhà thân thương của mình rồi. Giọng nói lạnh lạnh của Market thì thầm ngay đằng tai Bạch Dương. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hôm nay cậu phải ngủ với tớ rồi. Mặt gian, Bạch Dương đứng hình 5 giây. Nằm gọn trong vòng tay Market rồi cô đỏ mặt lên. Quính vào người anh, tớ thà ngủ ở nhà vệ sinh còn hơn ngủ với cậu. Market ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn trùm lên nửa đầu. Ánh mắt anh long lanh, giả giọng ngây thơ. Trong nhà vệ sinh có mèo đó, ngay lập tức. Market đổi sang giọng nũng nịu meu. Quả là theo phản xạ. Bạch Dương chạy như vào cái chăn cùng Market. Còn Market thì cười sung sướng mừng thầm. Ôi mẹ ơi, thích quá đi mất. Ca ca, anh nhanh chóng choàng ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai. Tớ đã nói là tớ yêu cậu nhiều lắm chưa nhỉ? Nếu là rồi thì tớ sẽ nói lại ngay bây giờ. Còn nếu chưa thì chính lúc này tớ sẽ nói. Tớ yêu cậu. Câu nói chấm dứt thì Bạch Dương quay lại hôn Market trong sự ngỡ ngàng của anh. Bạch Dương thả lỏng người dựa vào người Market bảo. Tớ không muốn nghe, nhưng tớ vẫn nói là tớ cũng thích cậu. Market ôm eo cô phụng phịu. Chỉ thích thôi sao? Bạch Dương quay lại véo má Market. Tên quỷ, với tớ thì thích là đủ rồi. Còn yêu thì, còn lâu mới yêu cậu. Nói như vậy là Market đủ hiểu rằng cô yêu anh như thế qua nào qua ánh mắt ấy. Market gục đầu vào vai cô. Vậy làm người yêu của tớ nhé. Trả lương là một ngày một nụ hôn. Cậu cuồng hôn hả? Market gật gật, nhìn cô lè lưỡi rồi bảo. Chỉ bị cuồng hôn với một mình cậu thôi. Vừa nói xong thì anh ôm lấy cô. Mím chặt môi và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cách chương.